Tại sao nàng sang Tây? Dương từ nhỏ, làm thế nào nàng có thể sử dụng phục? Ngưu thần trưởng, lĩnh, nam chỉ pháp tới chỗ cực kỳ tinh diệu. Tại sao nàng không biết gì về Chu? Sa độc trưởng, cho nên trưởng phong của nàng phát ra không có mùi hôi tanh. Bây giờ nàng lại sử dụng phương pháp của Trần Tử, ăn đầy chất độc trở lại người phạm trạch. Lão nghĩ thầm, không biết con nhỏ này lý lịch ra sao? Góc chuyện audio.com, không chừng ta lọt vào cạm bẫy của khu, mật viện đại, Việt cũng nên, cách chương.